Võng du đại tướng sư, chương 542, thắng, bại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô căn môn người, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hiểu rõ mặt sau cái kia player thân phận, nhưng có Lý Duy Ung ở đây, đã đủ để khiến Tả Dương đoán được thân phận của đối phương, hiện tại tối cần phải hiểu rõ chính là mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì. Tiểu tử, ta tìm đến ngươi chỉ vì lĩnh giáo một vấn đề, ngươi như thành thật trả lời, liền có thể ăn ít chút khổ sở, nếu không làm theo cái kia thì đừng trách ta ra tay vô tình. Lý Duy Ung cũng không cùng Tả Dương phí lời, mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Dù sao bọn họ vốn là kế hoạch chính là tốc chiến tốc thắng mà nơi này nhưng là Kiều Bắc Minh địa bàn, nếu là thời gian tha đến lâu, không cẩn thận va vào Kiều Bắc Minh, tình thế ngay lập tức sẽ phát sinh xoay chuyển, chuyện này với bọn họ cực kỳ bất lợi. Có điều hắn cái kia rất có đặc sắc vịt đực bình thường lanh lành tiếng nói, nhưng là càng thân phận của hắn càng thêm ngồi vững, trước mặt người này ngoại trừ Lý Duy Ung ở ngoài, không thể còn có người khác. Trong lòng càng thêm xác định Lý Duy Ung thân phận, Tả Dương nhưng cũng là cười ha ha, tương kế tựu kế hỏi. Người muốn lĩnh giáo vấn đề là cái gì? Mặc kệ người này hỏi cái gì, hắn đều nhất định sẽ không nói, có điều này cũng không trở ngại Tả Dương trước đem Lý Duy Ung vấn đề dụ ra đến, nói không chắc này đối với hắn mà nói lại là một phen kỳ ngộ cùng thu hoạch. Mà liền khi nghe đến Tả Dương âm thanh một khắc đó. Đứng ở Tả Dương phía sau Độc Bộ Sát Lục trong mắt nhưng là bỗng nhiên né qua một vệt kinh dị ánh sáng. Người này cùng Tả Dương giao thiệp với đã không phải một lần hai lần, bởi vậy cho dù Tả Dương đồng dạng che mặt, người này cũng đối với Tả Dương âm thanh rất tinh tường, vẻn vẹn chỉ là nghe một câu nói, liền hầu như đã đoán ra Tả Dương thân phận. Mẹ kiếp, liền nói tại sao vào lần này tân bức tư liệu bên trong căn bản cũng không có nghe đến bất kỳ có quan hệ thiết khẩu trực đoạn tin tức, bất luận là chính phái trận doanh vẫn là tà phái trận doanh cống hiến bảng xếp hạng trước vài tên cũng không thấy người này, dù cho nghi ngờ là người này nạp player đều không có. Nguyên lai người này cũng sớm đã ẩn núp đến Kiều Bắc Minh bên người, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, căn bản cũng không cần đi làm hoạt động nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến. Độc Bộ Sát Lục trong lòng rất là không phục nhìn Tả Dương, có chút không cam lòng nghĩ. Vì là mau người này vận khí đều là tốt như vậy. Nhưng cùng lúc đó, người này nhưng trong lòng lại không nguyên do sinh ra một vẻ lo âu tình. Tiến vào cái trò chơi này không bao lâu sau khi, Độc Bộ Sát Lục liền đem xuất hiện ở công lực bảng xếp hạng trạng nguyên vị trí Tả Dương cho rằng đối thủ cạnh tranh, đồng thời vẫn đang cùng Tả Dương phân cao thấp nhi, sau đó hai người cũng từng có mấy lần khoảng cách gần giao chiến, tuy rằng mỗi một lần hoàn toàn thất bại đều là hắn, nhưng thông qua này mấy lần tiếp xúc chí ít ở Độc Bộ Sát Lục trong lòng, Tả Dương đã không còn đơn thuần chỉ là một cái đối thủ cạnh tranh, ngược lại thành loại kia cũng địch cũng bạn bè quan hệ. Đương nhiên, địch, thành phần đương nhiên phải so với bạn bè, thành phần thêm ra không ít. Nói tóm lại, này thực là một loại phi thường vi diệu cũng phi thường mâu thuẫn trong lòng, chẳng biết lúc nào mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có một ngày Tả Dương rơi vào hắn trong tay, hắn nhất định sẽ không chút do dự tể trên Tả Dương một lần, dùng loại này rất là trực tiếp phương thức nói cho Tả Dương, hắn đã vượt qua hắn, thậm chí còn gặp đối với Tả Dương nói khoe khoang trào phúng một phen. Thế nhưng trước mắt tình huống như thế, hắn nhưng cũng không mong muốn Tả Dương chết ở Lý Duy Ung tên biến thái này trong tay, này cũng không phải lo lắng Tả Dương bởi vậy bị ép đến rồi vô căn môn sau khi đoạt đại sư huynh của hắn vị trí, mà chỉ là đơn thuần không hy vọng chính mình tao ngộ ở Tả Dương trên người tái diễn một lần, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt chính mình. Rất buồn nôn có hay không? Hơn nữa sau khi e sợ còn phải lại thêm một cái cùng hắn tranh cướp La Ma Di thể lõi cứng đối thủ, rất là không đẹp. Cho tới Tả Dương có hay không có khả năng từ Lý Duy Ung trong tay tránh được kiếp nạn này, Độc Bộ Sát Lục nhưng là căn bản liền chưa hề nghĩ tới. Tân bức tư liệu chương mới sau khi, hắn cùng Tả Dương đều là player, tự nhiên cũng là đồng dạng có thể nhìn thấy Lý Duy Ung như vậy NPC công lực cảnh giới, đồng thời hắn cũng từng cùng như vậy NPC từng có tiếp xúc đối với trình độ như thế này NPC thực lực có một cái 10 phân rõ ràng nhận thức bởi vậy tuy rằng không phải không thừa nhận Tả Dương còn mạnh hơn hắn, nhưng ở trong lòng hắn cũng không có cường quá nhiều, đối mặt như vậy NPC căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, sống sót chạy thoát e sợ đều là một loại hy vọng xa vời. Một mặt khác, giang hồ nghe đồn, Lao Sơn bên trong ẩn giấu một chỗ mấy trăm năm trước dựng thành mật đạo, mà Kiều Bắc Minh tu La Âm Sát công chính là tại đây nơi mật đạo bên trong phát hiện, ta thấy ngươi cùng Kiều Bắc Minh quan hệ thân mật nên không thể không biết chỗ này mật đạo lối vào nấp trong nơi nào chứ. Lý Duy Ung nhưng là đã đem bọn họ mục đích của chuyến này nói ra, nguyên lai lần này vô căn môn người đến đây Lao Sơn, cũng chính là Kiều Bắc Minh tu La Âm Sát công, bọn họ trước đây xem Niệm La Bá như thế thu được tin tức trong lúc vô tình biết được Lao Sơn mật đạo bí mật. Có điều chi có chân chính đã tiến vào Lao Sơn mật đạo người mới biết được Tu La âm sát công bút tích thực đã bị Kiều Bắc Minh hủy diệt rồi, hiện tại duy nhất tồn trên đời này chính là nấp trong tả dương trên người Tu La âm sát công. Viết tay bản, hơn nữa còn cần muốn chiếm được Kiều Bắc Minh chỉ điểm mới có thể tu luyện. Nguyên lai cũng chính là Tu La âm sát công a, nghe Lý Duy Ung lời nói, tả dương trong lòng không khỏi hơi hơi thất vọng, mà nếu biết không có cách nào từ Lý Duy Ung trên người được tin tức hữu dụng gì, tả dương liền cũng lười cùng hắn tiếp tục diễn kịch chỉ là ha ha cười nói. Nếu như ngươi hỏi chính là cái này lời nói, vậy ngươi liền tìm sai người, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói Lao Sơn bên trên vẫn còn có một chỗ mật đạo. Trước ở Thượng Thanh Cung bên trong nhìn thấy Lý Duy Ung thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới người này công lực cảnh giới, chỉ có điều là cùng Dương Tông Hải như thế. Khinh thường quần hùng, thôi, bởi vậy tả dương căn bản cũng không có đang sợ. Nói thật nếu như không phải trước không muốn ở trước Kiều Bắc Minh cùng rất nhiều võ lâm hào kiệt làm sự tình, lúc đó hắn khả năng liền muốn tìm người này phiền phức cho giữa hai người thù hận họa trên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả không nghĩ đến chính mình còn chưa có đi tìm người này đây, người này liền chính mình chủ động đưa tới cửa, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái này Lý Duy Ung thật không có mắt. Cho tới phía sau cái kia player, tả dương tuy rằng còn không biết hắn chính là công lực trên bảng xếp hạng chỉ đứng sau hắn vô căn môn đệ tử độc bộ sát lục thế nhưng trong lòng cũng là hoàn toàn không có đem để ở trong mắt, đừng nói không phải độc bộ sát lục coi như đúng là hắn vậy thì như thế nào, mấy ngày trước hắn đem ma huyễn thân pháp luyện đến mãn tầng thời điểm mới lén lút liên lạc qua hắn, người này cường độ công kích mãi đến tận hiện bây giờ vẫn không có đạt đến 4 chữ số, cùng tả dương lẫn nhau so sánh rõ ràng chênh lệch một đoạn dài. Bởi vậy tả dương có 10 phần tự tin, game thủ này nếu là không nhúng tay vào coi như hắn cơ trí, như hắn nhúng tay, cái kia tả dương cũng không để ý chút nào đỡ lấy này cọc mua một tặng một chuyện làm ăn. Ta xem ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ, đã như vậy, liền dạy ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Chấm, Lý Duy Ung nguyên bản cũng chỉ là suy đoán tả dương cùng Kiều Bắc Minh quan hệ hay là đối với này điều mật đạo có hiểu biết cũng không thể hoàn toàn xác định, bởi vậy cũng không thể xác định nhất định là có thể từ tả dương trên người ép hỏi ra tin tức hữu dụng đến. Có điều có một chút nhưng là có thể khẳng định hắn nếu tìm tới tả dương, như vậy tự nhiên là từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định thả tả dương bình yên vô sự rời đi, bởi vậy giờ khắc này tả dương không có đưa ra thỏa mãn đáp án, hắn cũng không tính tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, chỉ muốn trước đem tả dương bắt giữ lại nói. Liền dứt tiếng đồng thời, Lý Duy Ung cái kia mập mạp tròn vo thân thể đã tương đương linh hoạt nhảy lên một cái tay cầm một thanh tế kiếm thẳng hướng tả dương giết tới, lưu tinh phi trùy. Thực chiêu, sao băng như thoi đưa, bay xuống một đòn, ngọa chém mục tiêu, đối với mục tiêu tạo thành một lần thương tổn đồng thời khiến kẻ địch rơi vào một giây trạng thái hôn mê, đánh trúng mục tiêu lúc tự thân thu được một tầng. Tà khí, trạng thái tăng cường tốc độ di động cùng bản bộ võ học trúng chiêu thức xung phong khoảng cách kéo dài 15 giây, có thể trồng chất 10 tầng. Chú, bản chiêu thức vì là xung phong chiêu thức xung phong khoảng cách 15 mét. Triển khai chiêu này, Lý Duy Ung tốc độ rất nhanh, thậm chí muốn so với bình thường triển khai khinh công thân pháp còn nhanh hơn ra rất nhiều, cách xa ở 15 mét ở ngoài cũng đã hóa thân làm một cái to lớn quả cầu thịt chen lẫn. Vù vù, tiếng gió phả vào mặt, thật nhanh, tả dương trước cùng độc bộ sát lục đấu thắng rất nhiều lần, tự nhiên cũng là lĩnh giáo qua chiêu này lợi hại, có điều giờ khắc này thấy cái này chiêu thức từ Lý Duy Ung trên người triển khai ra tốc độ nhưng rõ ràng lại muốn so với độc bộ sát lục nhanh hơn rất nhiều, làm cho tả dương càng thêm không cách nào thông qua. Vọng khí nhập vi, bản lĩnh đến nhận biết chiêu thức loại hình. Bởi vậy tả dương tuy rằng có lòng tin có thể cùng Lý Duy Ung một trận chiến thế nhưng là cũng không dám ngông cuồng bất cẩn, càng là vô căn môn tịch tà kiếm pháp vốn là lấy tốc độ tăng trưởng kiếm pháp hơn nữa theo. Tà khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích lũy đem càng đánh càng nhanh, tả dương cảm thấy không nên để Lý Duy Ung dễ dàng gần người, chỉ được lập tức hơi suy nghĩ cầm trong tay phi công biến hóa vì là cung nỏ hình thái. Bang, một tiếng bắn ra một nhánh mũi tên quấy rầy Lý Duy Ung kiếm chiếu. Thiên hạ lại có bực này binh khí, nhìn thấy tả dương vũ khí trong tay bỗng nhiên phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa, Lý Duy Ung tự nhiên cũng là ăn một đại kinh. Bởi vậy đang không có thăm dò rõ ràng tả dương nội tình huống, Lý Duy Ung cũng là ở thêm một cái cẩn thận, mắt thấy mũi tên muốn chính mình phóng tới, chính chí ở không trung hắn vội vã vặn vẹo một cái mập mạp thân thể, đã như thế càng mạnh mẽ đem mũi tên này tránh đi. Chuyện này, nhìn thấy phi công biến hóa sau khi Kiều Bắc Minh giật mình, Lý Duy Ung giật mình, lẫn nhau so sánh hai vị này võ lâm tiền bối mà nói không thể nghi ngờ muốn thiếu rất nhiều kiến thức độc bộ sát lục tự nhiên càng là phải kinh ngạc. Người này trợn to hai mắt si ngốc nhìn tả dương trong tay phi công, lại có chút không làm rõ ràng được tình hình trước mắt. Này rời ạ, không nên là bên trong phim khoa học viễn tưởng mới phải xuất hiện đồ vật sao, vì là mau gặp loạn vào đến loại này võ hiệp bối cảnh trò chơi ở trong, xác định không phải cái trò chơi này số liệu xuất hiện sai lầm. Ha ha, nhìn thấy hai người biểu hiện Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ là phản ứng như thế, cũng không có đem để ở trong lòng, mà là dựa vào hai người ngây người công phu, lập tức lại sẽ một mũi tên khoát lên cung nỏ hình thái phi công bên trên, sau đó. Bang, một tiếng lần thứ hai bắn về phía Lý Duy Ung. Không biết lợi hại, Lý Duy Ung cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại, lập tức tế kiếm chơi cái kiếm hoa về phía trước nhẹ nhàng một thước hoa khai kiến Phật. Đỡ chiều, bồ đề bản không thụ, gương sáng cũng không phải đài, chống đỡ thành công lúc tự thân thu được một tầng. Tà khí, trạng thái tăng cường tốc độ di động cùng bản bộ võ học chúng chiêu thức xung phong khoảng cách kéo dài 15 giây, có thể chồng chất 10 tầng. Cheng, cũng là Lý Duy Ung kiếm pháp tinh xảo, đối mặt Tả Dương này không ẩn chứa mặc cho chiêu thức gì một mũi tên, hắn chỉ này một thước liền ung dung đem mũi tên kia từ trước đến sau thước làm hai nửa. Ngay lập tức, Bạch Giang thượng lộng địch, thực chiêu, Dương Buồm cần lộng địch trên sông đếm rõ phong, hăng hái chém chói mắt tiêu, nhanh chóng tiếp cận đối thủ đồng thời, trong nháy mắt đối với kẻ địch tạo thành 4 lần thương tổn. Lại là một chiêu xung phong chiêu thức tịch tà kiếm pháp tổng cộng 9 cái chiêu thức bên trong liền có 4 cái là nhanh chóng tiếp cận đối thủ xung phong chiêu thức lại phối hợp thêm có thể chồng chất. Tà khí đem bộ này võ công nhanh, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, đồng thời tốc độ càng nhanh đối với cường độ công kích cũng có rất lớn bổ trợ, bởi vậy luôn có thể ở đối thủ mắt không kịp nhìn tình huống, liền ung dung lấy đi đối thủ tính mạng. So với vừa nãy càng nhanh hơn. Rõ ràng cảm giác được Lý Duy Ung tốc độ so với trước lại nhanh thêm mấy phần, Tả Dương trong lòng cũng là bỗng nhiên nhớ tới tịch tà kiếm pháp vậy cũng lấy chồng chất. Tà khí, đặc điểm, bởi vậy, nguyên bản hơi có chút tự tin hắn trong nội tâm cũng là sản sinh một vẻ lo âu, nếu để cho người này đem. Tà khí, điệp mãn, tốc độ kia chẳng phải là càng khó ứng đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi Tả Dương còn nhớ rõ, Lý Duy Ung am hiểu một người tên là... Xúc cốt công, chiêu thức hiện tại mập mạp tròn vo hắn chính là nằm ở xúc cốt thuật. Bên dưới trạng thái, một khi giải trừ, xúc cốt thuật, hạn chế, Lý Duy Ung thân pháp cùng với sức mạnh còn đem lại tăng lên một đoạn dài. Chuyện này, Tả Dương bỗng nhiên lại ý thức được một vấn đề, Lý Duy Ung bây giờ nhìn lên chỉ là khinh thường quần hùng, công lực cảnh giới không sai như thế nhưng giải trừ. Xúc cốt thuật, sau khi hắn rõ ràng muốn so với hiện tại càng mạnh hơn, có thể hay không người này công lực cảnh giới căn bản không chỉ là khinh thường quần hùng, đơn giản như vậy, nếu như đúng là nếu như vậy, người này chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy chứ. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa phát sinh cái gì bất ngờ tốt nhất cách làm chính là ở Lý Duy Ung giải trừ. Xúc cốt thuật, trước đem giết chết căn bản không cho hắn thể hiện ra thực lực chân thật cơ hội. Nghĩ đến cái này khớp xương, Tả Dương tự nhiên càng thêm không dám sơ sẩy, vội vã hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ca, sát, trong tay hắn phi công lại đang thoáng qua trong lúc đó hóa thành boomerang trạng thái, mắt thấy Lý Duy Ung đã rất kiếm giết tới trước mặt Tả Dương cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, hơi vung tay liền đem phi công bắn ra ngoài. Bạch, đối mặt trước mặt phóng tới boomerang, Lý Duy Ung khóe miệng nhưng là làm nổi lên một vệt tự tin độ cong, lập tức thân hình lại là bỗng nhiên loáng một cái, liền lại một lần nữa tránh đi. Nhưng lần này, kiếm chiêu của hắn nhưng chưa bởi vậy đình trệ hạ xuống, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Tả Dương nhào tới. Xong xuôi, thấy này tình hình, độc bộ sát lục cũng là không khỏi vì là Tả Dương lau một vệt mồ hôi, lần này Tả Dương mất cái kia quái lạ binh khí, lại bị Lý Duy Ung gần người, cho dù miễn cưỡng đỡ lấy chiêu này, cũng nhất định phải ở Lý Duy Ung đón lấy cái kia mưa xối xả bình thường cuộc chiến bên trong mất mạng đi. Nhưng mà cùng lúc đó, Tả Dương khóe miệng cũng là hơi câu lên. Đến đây đi thử xem tiểu gia không thủ nhập bạch nhận cách chương.